Ngộ Trường Sinh, chương 9, yêu cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị tầm, ta chớp mắt, hơi ngẩn người nhìn tiên sứ. Đối diện với ánh mắt thâm thúy của ta, hắn quay đầu nhìn lại. Ta không nhịn được kéo đuôi tóc, rất có chút ngượng ngùng nói. Nhưng nói như vậy, ta chẳng phải là chiếm tiện nghi của tiên sứ ngươi sao? Đối mặt với biểu tình đột nhiên cứng đờ của tiên sứ, ta vội vàng lại nói. May mắn ta sau khi rửa sạch hồng trần cạn bẩn trở nên đẹp mắt. Bằng không tiên sứ ngươi thật thiệt thòi lớn. Tiên sứ mặt hàm hậu nửa ngày không có biểu tình. Cho đến khi thấy ta vẫn ngượng ngùng cười không ngừng, hắn mới mỉm cười nói. Ngươi không biết nói chuyện, về sau cũng ít nói một chút. Dứt lời, ống tay áo hắn nặng nề vung một cái liền tiến vào gian phòng của mình. Ta còn đứng ở bên ngoài ngẩn người ra một lúc. Thanh âm tiên sứ từ bên trong truyền đến. Người mau chuẩn bị một chút. Cùng ta đi một chuyến yêu cảnh. Ta hồ đồ đáp một tiếng. Bay vào phòng. Cho đến khi ta đem chuyện nhân vật nhét vào trong túi chữ vật, cả người vẫn là phiêu hồ. Yêu cảnh. Nó cũng là một trong mấy chục quốc gia trong đại hoang. Bởi vì nơi này mỗi một quốc gia đều địa vực kỳ đại. Trừ phi tu tiên, người ngụy quốc bình thường, cả đời này đều không cách nào nhìn thấy người ngoại vực. Cho nên, ta vừa nghe được tiên sứ muốn dẫn ta đến nơi khác, nhất thời vui mừng khôn xiết, phiền não vì chuyện tiên sứ muốn thị tầm, đều ném lên 9 tầng mây. Lúc đi ra tiên cung, tiên sứ quay đầu lại đánh một cái cấm chế. Nhất thời toàn bộ tiên cung liền biến mất ở Thanh Bích Sơn. Toàn bộ đầu núi, cùng trước kia cây cối xanh tùm, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Ta nhìn bãi đất trống chỉ có 10 mấy bước vuông. Thật sự không cách nào tưởng tượng, một quảng trường lớn như vậy cùng một tòa tiên cung lớn như vậy, cứ nhiên cũng chỉ chiếm một chỗ nhỏ như vậy. Lúc này đây tiên sứ không có cưỡi thiên mã, mà là vung tay tới một chiếc vân xa. Đứng trên vân xa, tiên sứ chắp tay, hắn lẳng lặng nhìn về phía trước. Mà ta, thì mở to mắt nhìn bầu trời dưới bóng đêm. Nhìn từng đám mây trắng từ bên cạnh ta bay qua. Mà mỗi lần ta hăng hái muốn bắt lấy một ít, mây kia lại từ kẽ hở của tay trôi qua. Ta ở trong mây chơi đùa vui vẻ, mà tiên sứ nhắm mắt dưỡng hội thần, đột nhiên nói: "Ngụy Chi, người đã từng nghe qua yêu cảnh chưa?" "Chưa." Hai tay ta quấn quanh một đám mây đen lớn, lại trơ mắt nhìn nó trôi về phía sau. Nói: "Mọi người đều nói, đại hoang quá lớn, chỉ riêng Ngụy quốc ta cả đời này cũng không đi hết. Chứ đừng nói đến quốc gia khác." Tiên sứ nghe vậy giống như cười cười. Hắn tiện tay ném tới vật gì đó. Cầm, ta ngẩn ra. Đây là một chiếc vòng tay. Không khỏi kỳ lạ hỏi. Cái này cho ta làm gì? Tiên sứ cũng không quay đầu lại. Sinh linh trong yêu cảnh đã quen lấy khí tức định mỹ xấu, mà thứ này có thể che lấp mùi cơ thể người. Ta chớp mắt. Một bên đeo vòng tay, một bên rầu rĩ không vui biện bạch. Ta đã ngửi qua, mùi của ta thật sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không xấu đến mức khiến người yêu cảnh sợ hãi bỏ chạy. Ta có thể không đeo nó à? Tiên sứ liếc mắt nhìn ta một cái, quay đầu chuyên tâm thiền định không nhìn ta nữa. Ta rầu rĩ không vui một hồi, lại chơi với đám mây. Cho đến khi mây cũng chơi chán, trăm nơi không có chỗ tán gẫu, ta bắt đầu ngẩn người với tiên sứ. Hắn đưa lưng về phía ta ngồi xếp bằng như vậy, cũng là dáng người cao ngất, khí thế lẫm liệt. Ta nhìn tư thái của hắn phảng phất cao lớn 9 trời, làm cho thế nhân không cách nào chạm tới. Ta thầm nghĩ, thật sự là kỳ quái, Ngụy Tam tiểu thư cùng Ngụy Tứ tiểu thư đối đầu tiên sứ luôn không chịu buông tha. Cái này tuyệt không hợp lẽ thường. Ta miên man suy nghĩ một hồi, thấy thời gian thật sự dài dằng dặc, như vậy phiêu phù, phía trước biển mây vô cùng vô hạn, Hư không trên đỉnh đầu cũng vô cùng vô hạn. Liền ngồi xuống, vừa ngồi thiền này, cái loại gân cốt bách hài này đều được thanh tẩy. Cảm giác cả người phiêu phiêu tao tao lại tự nhiên đến. Dần dần, ta đã say mê đến không biết thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Thanh âm tiên sứ truyền tới. Đến rồi, thanh âm của hắn vừa trong vừa thấu. Từ sâu trong linh hồn vang lên. Ta thoáng cái mở mắt ra. Đã đến yêu cảnh rồi. Đứng trên vân xa, đập vào mắt chính là thảo nguyên mênh mông vô tận. Trên thảo nguyên, các loại dã thú kỳ lạ quái dị đang chạy trốn. Mà ở cuối tầm nhìn, có một bức tường thành thật lớn. Giờ phút này cửa lớn tường thành mở rộng. Dường như có không ít người đứng ở ngoài cửa thành. Ngẩng đầu chỉ trỏ trỏ chúng ta. Tiên sứ lái vân xa. Hướng cửa thành chậm rãi bay xuống. Vân xa vừa hạ xuống. Mọi người đứng ở cửa thành liền sải bước vọt tới. Ta nhìn những nam nhân có vẻ ngoài đặc biệt cao lớn và dũng mãnh. Nghĩ, ngoại trừ cường tráng hơn người Ngụy Quốc, cũng không có nhiều sự khác biệt. Đang nghĩ như thế, phía sau một trận tiếng thú khiếu truyền đến. Mọi người vây quanh chúng ta, nghe được tiếng rít kia nhanh chóng tản ra hai bên. Mà bốn thanh niên trang phục quý tộc, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, tóc xõa tung trên vai đi tới. Bốn người vừa đi tới trước mặt tiên sứ, liền đặt tay lên ngực, cung kính nói, thượng giới tiên sứ đến. Tiên sứ thản nhiên nói, đúng, hắn bước xuống vân xa từ từ. Ta cũng nhảy xuống theo hắn. Ta nhảy tương đối mãnh liệt, phối hợp với những người yêu cảnh này càng lộ ra dáng người nhỏ nhắn hơn. Thật sự làm cho người ta lo lắng. Vì thế bên cạnh một đôi tay to vươn ra, vội vàng đỡ lấy ta. Đỡ lấy ta, là một trong bốn quý tộc kia. Hắn vừa mới đỡ vai ta, cả người cứng đờ. Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của tiên sứ truyền tới. Ngụy Chi, đi nhanh một chút. Đây, ta vội vàng đáp một tiếng. Ngượng ngùng hướng Tuấn Nam đỡ ta cười một tiếng. Sau đó đuổi theo tiên sứ. Ở phía sau ta, quý tộc tóc đen kia vẫn còn không nhúc nhích. Thẳng đến khi chúng ta đi ra mười mấy bước, hắn mới sải bước đi theo. Đi bộ, ta luôn cảm thấy phía sau có người nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt nóng rực. Sau đó quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, ta liền đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Mỹ Nam tóc đen. Chống lại ánh mắt ta, hắn nhếch miệng cười. Lộ ra hàm răng trắng như tiết rất bắt mắt. Đôi mắt nam nhân này lóe sáng. Ta lại cười với một tiếng hắn. Rồi vui vẻ chạy đến bên cạnh tiên sứ. Tiên sứ không thích nói chuyện. Nhưng những người yêu cảnh này tính tình thẳng thắn thích ngôn ngữ. Như bên cạnh ta, một quý tộc tóc tím liền cùng một quý tộc có chút mập mạp khác nói thầm. Nghe nói thiên quân thượng giới phong đi hơn phân nửa tu vi. Tự giáng chức phàm trần. Chỉ là không biết hắn hiện tại lưu lạc đến góc nào của đại hoang. Một thiếu niên quý tộc tóc bạc khác vội vàng tiến lên. Tò mò hỏi. Thiên quân tự phong tu vi tự giáng chức phàm trần. Tại sao? Quý tộc tóc tím nói. Tựa như là muốn lịch tình kiếp. Quý tộc mập mạp cười ha ha. Nói. 30 năm trước. Dưới cơ duyên xảo hợp của ta gặp được thiên quân. Người nọ tuấn thì tuấn rồi, nhưng trời sinh chính là đế tử. Cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình mới là bản tính. Một người như vậy muốn trải qua tình kiếp, như là một trò đùa lớn. Quý tộc tóc bạc trả lời, những người đã gặp thiên quân đều nói như vậy. Cũng không biết đế tử này làm thế nào. Cư nhiên còn đang qua cửa ải tình kiếp kia. Quý tộc tóc đen kia rời ánh mắt khỏi người ta. Nói, liên quan đến tình kiếp của đế tử ta đã xem qua ghi chép trong tàng sách của thế gia. Mấy người đồng thời nhìn về phía hắn. Quý tộc tóc đen tiếp tục nói. Ghi chép nói, tình kiếp quan là cửa ải lớn nhất và đáng sợ nhất của đế tử. Qua được, từ đó không còn gì đáng ngại. Không qua được, thậm chí có thể họa liên tam giới, liên lụy triệu sinh linh. Cũng bởi vì sự thực rất quan trọng, nên mỗi lần đế tử qua tình kiếp, đều sẽ mời chi thiên cơ nhất tộc tính toán, đem công tác chuẩn bị làm 10 phần. Đảo mắt hắn lại nói, thiên quân được xưng là đế tử ưu tú nhất trong vạn năm qua. Tình kiếp quan của hắn chỉ sợ sẽ kinh thiên động địa. Ta hiện tại chỉ là tò mò, không biết đối tượng hắn muốn độ tình quan là loại nữ tử nhân gian nào. Mấy người này nghị luận vui vẻ, cũng không phát hiện bước chân tiên sứ càng ngày càng nhanh. Ta lại muốn nghe bát quái, nhưng lại sợ theo không kịp tiên sứ. Chỉ đành một bên vội vàng đuổi theo tiên sứ, một bên duỗi cổ, dựng thẳng lỗ tai nghe người phía sau nói chuyện. Mà lúc này, chúng ta đã đi vào thành, thành trì yêu cảnh này. So với Ngụy Đô lại thô sơ đơn giản hơn nhiều. Từng tòa nhà bằng đá bốn phương bốn phía chính địa thủ ở. Phía sau đường phố liên miên đỉnh núi cũng đặc biệt cao ngất. Ngay cả phàm là cây cối, đều đặc biệt cao chĩu tươi tốt. Từ xa nhìn lại, trên từng cây cối cao hơn 10 trượng kia, cũng có từng tòa phòng ốc nhỏ xinh tinh mỹ. Xin hãy đọc truyện tại Chu Mtacien, M.E. Về phần đường phố của nó, cũng phồn hoa như Ngụy Đô. Bất quá Ngụy Đô thịnh hành xe ngựa, ở chỗ này lại biến thành từng con dã thú hình thù kỳ quái. Kéo xe là cự thú, cưỡi là thú, ngay cả người nhàn rỗi mặc quần áo hoa quý đi dạo. Bên người cũng thường đi kèm với một thần tuấn xinh đẹp. Ta xem đến không kịp nhìn, lúc này liếc mắt nhìn thấy mấy nữ tử mỹ mạo đi tới trước mặt. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, lặng lẽ kéo ống tay áo tiên sứ. Nhỏ giọng nói, tiên sứ, các nàng thoạt nhìn thật kỳ quái. Tiên sứ còn chưa trả lời. Không biết từ khi nào đi tới quý tộc tóc đen phía sau ta ôn thanh trả lời. Tiên sứ là lần đầu tiên đến yêu cảnh chứ? Các nàng a đều không phải chân nhân, mà là khôi lỗi nhân. Người dối, do tiên pháp chế thành. Khôi lỗi nhân, đúng vậy, khôi lỗi nhân. Tiên sứ có điều không biết, vạn năm trước, sinh linh yêu cảnh, còn chỉ là dã thú bình thường. Sau một hồi thiên địa kịch biến, sinh linh đại giảm, thượng giới tiên đế thương xót, liền ban công phu cho chúng ta. Vì thế chúng ta học được tu luyện, học được hóa người, bất quá cũng không biết có phải là vấn đề công pháp hay không. Giống cái trong sinh linh, vẫn tu luyện không được kỳ pháp. Bắt đầu từ 500 năm trước, giống cái chính là trăm không còn một, không làm gì được, yêu cảnh chúng ta đành phải thỉnh thiên nhân trợ giúp chế tạo những khôi lỗi. Con rối, giống cái này, giúp sinh sôi sinh lợi. Hắn nhiệt tình hòa khí giải thích đến đây, thấy ta nghe đến nghiêm túc, liền nhìn thoáng qua tiên sứ đã đi trước hơn 10 bước. Chậm rãi đến gần ta. Hướng lỗ tai ta thở ra, tiên sứ là nữ tử thật đúng không? Hô hấp nóng bỏng của hắn nhào vào trong lỗ tai của ta. Là lạ khó chịu, ta theo bản năng nghiêng sang một bên, đang muốn để cho hắn lui ra một chút. Phía trước bị mấy chục người vây quanh, ngay cả ống tay áo của tiên sứ cũng không thấy. Cước bộ ta dừng lại, trong đám người, ta nghe được thanh âm thanh liệt của hắn truyền tới. Ngụy Chi, đuổi theo, a, được, ta vội vàng áy náy cười với quý tộc tóc đen, cao hứng chen qua đám người, đi tới phía sau tiên sứ, cách chương.